Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 12, bánh chưng hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xoay tiếp tục vặn vẹo. Phương Thần gian nan cử động thân thể của mình, như là một con sâu bò trên mặt ga trải giường. Tống Gia Bảo chống cằm, mở to một đôi mắt hoa đào, một bộ dáng chờ xem cuộc vui. Ngào ô, cho ngươi nhìn ta mà chê cười. Phương Thần vươn móng vuốt, tại thời điểm thiếu niên thả lỏng cảnh giác, nháy mắt liền huy đi ra ngoài. Tống Gia Bảo lập tức đã bắt móng vuốt đầy thịt của y, thậm chí còn lay động vài cái, thiếu chút nữa nhượng thân thể Phương Thần đều tan. Ngào ô, cấp bổn đại gia buông ra. Thân thể y biến nhỏ, liên trí lực đều thành năng lực kém. Hiện nay lại bị trói thành bánh chưng, còn di động thân thể của mình, đây gọi là tự ngược phải không? Tiểu Bạch, ta biết ngươi nghi ngờ tâm ý của ta, yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Tống Gia Bảo chớp chớp một đôi mắt hoa đào, trên mặt tản ra nét đỏ ửng thản nhiên, một bộ dáng thẹn thùng, nhượng tiểu lang nhìn muốn phun. Ngào ô, Phương Thần cảm thấy khó chịu, toàn bộ thân thể đều căng thẳng. Tống Gia Bảo cũng là lần đầu tiên chiếu cố tiểu lang, bất quá hắn so với Phương Triệu Nhất ôn nhu hơn nhiều, đương nhiên trừ ra việc hắn muốn chơi nháo. Ngao ngao ngao, chẳng lẽ ngươi nước tiểu, Tống Gia Bảo một bộ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó kéo cổ họng kêu to. Triệu Nhất, không tốt, vừa mới nói xong, cổ đã bị đẩy ra, quát theo một trận gió lạnh, sau đó liền có một thiếu niên cao lớn mặt mày lãnh khốc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phương Thần nâng đầu, đôi mắt trong suốt hắc thấu, đáng thương hề hề mà nhìn cha của mình, hy vọng hắn có thể đem chính mình cứu trục ra khỏi nơi có tên miệng độc kia. Làm sao vậy? Phương Triệu Nhất thanh âm khàn khàn, trên mặt vẫn không có bất luận biểu tình nào. Y nước tiểu, người nhớ rõ đổi tã. Tống Gia Bảo đại liệt mà giảng đạo, kèm theo bộ dáng giao cho ngươi tới làm. Phương Triệu Nhất hơi hơi nhíu lông mày lại, cúi thấp đầu của mình, nhìn nhóc con trên trán đã bị trụi lùi, còn có tiểu sói con bị bao vây thành bánh chưng, hơi hơi gật đầu. Phương Thần cảm thấy không hảo ý tứ, y thật sự là nhịn không được, chỉ cần nước tiểu, đều là tên thiếu niên này sai, nếu không mình tại sao xảy ra việc xấu như vậy, trong thời điểm nghĩ đến đây, liền hung tợn nhìn thiếu niên còn lại. Tiểu thần, ta biết mình có sức quyến rũ vĩ đại, đáng tiếc ngươi lực bất tòng tâm đâu. Tống Gia Bảo thậm chí còn hướng mỗ chỉ không thể nhúc nhích vứt một cái mị nhãn. Phương Thần thật sự là nhịn không được trực tiếp phun ra sữa, kỳ thật bụng của y rất đói, chính là ai biết y tang thương tâm. Phương Triệu Nhất thật cẩn thận mà đem tã mở ra, nhìn đến bên trong một bãi nước nhỏ, lại nhìn tiểu chim nhỏ, đỏ rực một bộ dáng ủ rũ. Bụng ướt sũng, lông đều dán trên mặt, thậm chí còn có điểm đỏ thưa thớt. Đây là chuyện gì? Phương Triệu Nhất nhíu lông mày lại, đem tã ném đến một bên. Phương Thần thoải mái mà hộc ra một hơi, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, trừ bỏ bụng dưới cảm thấy thực ngứa, còn lại hết thảy đều là tốt đẹp. Tống Gia Bảo tầm mắt nhìn thoáng qua, mẫn cảm, người mua tã không tốt, lần thứ hai tăng thêm một câu, ngào ô, không cần tã. Phương Thần huy động móng vuốt tứ chi kháng nghị, muốn gãi ngứa, lại không có biện pháp nào, đặc biệt là chim nhỏ thực dương, vì thế y liền cọ cọ bàn tay thiếu niên. Quả nhiên có phong phạm của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Gia Bảo mắt sắc mà nhìn đến hành vi của mỗ thất lang, mà Phương Triệu Nhất vội vàng mà đem tay rút ra, nếu không nói. Hắn, cách trương.